Chương 1771, còn nhiều cơ hội. Sắc mặt của tất cả cường giả lợi nhận ma tộc đều cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn ám thiết ma tộc và hắc yên tộc cũng lộ vẻ bất mãn nồng đậm. Sắc mặt của Laranit lạnh lùng, lúc trước vì sao trước khi rút lui không nghĩ biện pháp chém giết Lục Trạch? Nếu để cho hắn trưởng thành sẽ không có lợi đối với ba tộc chúng ta. Trước đó nếu không phải bọn hắn lựa chọn rút lui trước, có lẽ có cơ hội chém giết Lục Trạch. Giọng nói như có như không của ảnh diễn vang lên, tổn thất quá lớn, cường giả hành tinh cấp lục luyện của Hắc Yên tộc ta chết ba người, chưa nói đến cường giả hành tinh cấp lục luyện trở xuống, tổn thất lớn như thế thì ai bồi thường? Nếu cứ tiếp tục giằng co, có lẽ tổn thất sẽ lớn hơn. Giọng nói của Avid, cường giả hành tinh cấp của ám thiết ma tộc cũng có phần trầm thấp, Lục Trạch có thần thông di động không gian, lại có ba người thành phong trông coi, giết thế nào, ngươi lấy cái gì đi giết? Ám thiết ma tộc ta cũng đã chết hai cường giả hành tinh cấp lục luyện, tổn thất không nổi nữa. Nghe thấy lời nói của ảnh diễn và Avid, sắc mặt của Laranit càng trở nên khó coi hơn, ngay cả sắc mặt của những cường giả lợi nhận ma tộc khác cũng trở nên khó coi hơn. Tổn thất lớn. Ai tổn thất không lớn, lợi nhận ma tộc bọn hắn cũng tổn thất năm cường giả hành tinh cấp lục luyện, thậm chí có một cường giả hành tinh cấp thất luyện thiếu chút nữa bỏ mình, bọn hắn còn chưa nói gì cả. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn đã mất đi Guguiak và Momon, hai hạt giống thiên tài có hy vọng trở thành cường giả cấp tinh hệ trong tương lai. Tổn thất này khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, còn lớn hơn việc tổn thất cường giả hành tinh cấp cấp thấp và cấp trung. Hừ. Tầm nhìn hạn hẹp. Nếu sau này Lục Trạch trưởng thành, thật sự có thể đạt tới cấp tinh vân, hai tộc các ngươi có được ích lợi gì không? Đôi mắt màu máu của Laranit lạnh như băng, hừ lạnh nói. Ảnh diễn khẽ cười cười, an ủi, thiên phú của Lục Trạch quả thực làm cho người khác chấn kinh, nhưng nếu thật sự muốn trở thành cấp tinh vân, dựa vào tài nguyên của nhân tộc chỉ sợ không đủ đúng không? Nếu như hắn ra ngoài tìm tài nguyên, tinh không vô tận nguy hiểm như vậy, ai biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai, cho dù hắn thật sự có thể trở thành tinh vân cấp, nhanh nhất cũng phải hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm, lần này thời cơ không tốt, cũng không phải không có cơ hội, làm gì phải nóng lòng nhất thời, Avid thì trực tiếp hơn. Hắn cười lạnh một tiếng, cho dù Lục Trạch thật sự trưởng thành, tổn thất cũng là lợi nhận ma tộc, lĩnh tinh của chúng ta cách đây khá xa, đến lúc đó cho dù Lục Trạch có trở thành cường giả cấp tinh vân thì cũng không có khả năng mang theo nhân tộc vượt qua tinh không xa xôi, đến chiếm lĩnh lĩnh tinh của ám thiết ma tộc chúng ta đúng không? Nhân tộc xuất hiện một nhân kiệt cũng nhiều nhất bảo đảm nhân tộc được bình an, người ở tầng dưới chót không thể làm được, muốn vượt qua tinh không xa xôi đi chinh chiến, đó chỉ là người si nói mộng mà thôi. Lĩnh tinh của tộc ta có phạm vi vô cùng to lớn, nếu nhân tộc thật sự tới mà nói, không tách nhau ra để lục soát tài nguyên thì bọn hắn có thể cầm được bao nhiêu? Nếu tách ra, chúng ta hoàn toàn có thể tránh Lục Trạch đánh du kích, thậm chí bọn hắn có khả năng tổn thất lớn hơn. Có lẽ tài nguyên mà bọn hắn lấy được không đủ phí tổn để bọn hắn vừa đi vừa về đâu. Lời nói của Avid khiến cho sắc mặt của Laranit và những lợi nhận ma tộc khác liên tục thay đổi. Hắn nói mặc dù khó nghe, nhưng quả thực có đạo lý, đến lúc đó lợi nhận ma tộc bọn hắn là thảm nhất, dù sao lãnh thổ của hai chủng tộc nối liền nhau, không có vũ trụ hư không ngăn cách, nhân tộc hoàn toàn có thể tiến công lãnh thổ, chiếm lĩnh một mảng tinh khu lớn. Tuy nhiên, mặc dù biết Avid nói có lý, nhưng tổn thất của lợi nhận ma tộc lớn như vậy, trong lòng bọn họ đương nhiên vô cùng khó chịu. Lúc này, giọng nói sâu kín của ảnh diễn vang lên lần nữa, được rồi, lần này chỉ có thể nói chúng ta chuẩn bị không đủ. Hiện tại Lục Trạch mới chỉ là thuế phàm cảnh, thậm chí còn chưa đạt đến hành tinh cấp, tài nguyên của nhân tộc không đủ, trong tương lai hắn chắc chắn sẽ ra khỏi nhân tộc tìm kiếm cơ duyên, còn nhiều cơ hội. Chương 1772, đúng là siêu cấp bảo bối chờ sau khi chúng ta trở về báo cáo trong tộc, về sau chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe thấy lời nói của ảnh diễn, Avid nhẹ gật đầu, việc này ta tán thành với ảnh diễn, Lục Trạch là nhân tố không xác định, ám thiết ma tộc chúng ta cũng sẽ có hành động. Dù sao, ba tộc vẫn là quan hệ đồng minh, hiện tại chỉ là sợ hãi tổn thất quá lớn cho nên mới có thể từ bỏ, sau khi trở về trong tộc lại thêm nhiệm vụ truy nã, chuyện trở nên đơn giản. Nghe thấy lời nói của ảnh diễn và Avid, Laranit nhẹ gật đầu, sắc mặt mới hơi tốt hơn một chút. Lúc này, Avid tiếp tục nói, lần này, viện quân có thể đánh chặn thần võ quân hay không? Nghe thấy lời nói của Avid, bầu không khí một lần nữa trở nên nghiêm túc. Bảo vật vốn dĩ sắp tới tay lại bị nhân tộc đoạt thức ăn ngay trước miệng cọp, chuyện này ai có thể chịu đựng, chiến hạm của thần võ quân đã tiến vào không gian gấp khúc, bọn hắn căn bản không có cách nào giám thị, chỉ có thể thỉnh cầu viện quân trong tộc chi viện. Laranit lắc đầu, không kịp nữa rồi, nhân tộc hiện tại không có khả năng dừng lại ở bên ngoài, hơn nữa bọn hắn nhất định cũng phái viện quân tới tiếp ứng, viện quân của bọn hắn khẳng định sẽ tới trước chúng ta. Lợi Nhận Ma tộc và nhân tộc vốn gần nhau, trong lòng nàng đương nhiên có dự tính. Ảnh Diễn và Avik nghe vậy, trong mắt lóe lên vài phần lửa giận, cuối cùng bọn hắn vẫn không thể làm gì. Dù sao bọn hắn cũng không thể mang đại quân trực tiếp đến bên ngoài khu vực kiểm soát của nhân tộc đúng không? Nhân tộc cũng có đồng minh của mình trong vùng vũ trụ hư không này. Chỉ có thể cắn răng nuốt trái đắng này vào miệng. Sau khi hội nghị kết thúc, cường giả của ba tộc tách ra, căn cứ của Lợi Nhận Ma tộc, Laranit nhìn Lolosip bằng ánh mắt lấp lóe ánh sáng màu tím mờ ảo, hiện tại Momon và Guguiat đã chết rồi, ngươi là thiên tài có thiên phú cao nhất trong thế hệ mới của tộc ta, ta sẽ phản ứng với trong tộc, để trong tộc đồng ý đem tài nguyên của các đại nhân bang cho giao cho một mình ngươi, biểu hiện tốt một chút, đừng để ta thất vọng. Nghe thấy lời nói của Laranit, trong đôi mắt màu tím của Lolosip lóe lên vẻ mừng như điên, các đại nhân vật của ma tộc cấp cao bang cho rất nhiều tài nguyên. Những gì bọn hắn mang theo người chỉ là một bộ phận hiện tại cần dùng đến, còn lại đều đặt ở trong tộc. Hiện tại Momon và Guguiat đã chết rồi, tài nguyên của bọn hắn sẽ thuộc về hắn. Vốn dĩ sau khi hắn nhìn thấy thực lực của Lục Trạch, mặc dù có tự tin, nhưng trong lòng vẫn có chút trống rỗng. Hiện tại, Lục Trạch hay cái gì đó, hoàn toàn không đáng kể. Với thiên phú của hắn, lại thêm tài nguyên gấp 3 lần, chẳng lẽ hắn không thể vô địch hay sao? Hắn vội vàng mở miệng nói. Đa tạ Laranit đại nhân, Lục Trạch chỉ là hòn đá để ta đặt chân mà thôi. Không lâu nữa, ta nhất định sẽ tự tay chém giết hắn. Laranit thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Lolosip, hài lòng nhẹ gật đầu, sắc mặt vốn khó coi lộ ra nụ cười hiếm thấy. Lolosip thấy vậy, trong lòng cảm thấy đắc ý, quả nhiên Laranit đại nhân coi trọng ta hay sao? Về sau ta sẽ trở thành phối ngẫu của Laranit đại nhân, đi đến đỉnh phong ma sinh rồi hay sao? Nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút kích động. Lolosip lâm vào trong huyễn tưởng về một tương lai đẹp đẽ, phi thuyền sơ dương. Sau khi Lục Trạch và Nam Cung Tỉnh tỉ thí, mấy người lại bắt đầu tu luyện hàng ngày, hiện tại mới đi ra khỏi phòng thực tế ảo. Sau khi đi ra từ bên trong phòng thực tế ảo, Alice, Lục Ly và Lâm Linh đi làm bữa trưa. Sau khi ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi mới trở về phòng của mình. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, một lần nữa nhìn về phía tiểu không gian trong não hải, lần trước sử dụng quả hạch pha lê lôi hệ kia có hiệu quả tương đối tốt, chỉ mất hơn 4 ngày không đến 5 ngày đã tu luyện thần thuật lôi hành đến cấp viên mãn. Đó là một bảo bối siêu cấp, chương 1773, thuế phạm cảnh cửu trọng đáng tiếc là đã sử dụng hết. Lục Trạch có chút tiếc nuối, tuy nhiên, những vòng sáng khác mà Lục Trạch lấy được cũng là cấp lãnh chúa, hiệu quả đương nhiên cũng sẽ không kém, hắn không suy nghĩ nhiều. Hấp dẫn tia năng lượng màu trắng phát ra ánh sáng mông lung, bắt đầu tu luyện, tia năng lượng màu trắng tiến vào trong thân thể, cường độ nhục thân, cường độ tu vi và tinh thần lực của hắn đều đang nhanh chóng tăng lên. Hiệu quả của tia năng lượng màu trắng còn tốt hơn rất nhiều so với vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa, lại thêm tia năng lượng màu trắng cấp lãnh chúa thuế phàm cảnh cửu trọng, còn tốt hơn tia năng lượng do việc giả thỏ và con nhím nhỏ bé màu vàng rơi ra lúc trước. Vẹn vẹn chỉ là tia năng lượng màu trắng này đã có thể giúp cho tu vi của Lục Trạch tăng lên một bước dài, sau khi hấp thu, hắn đã cách thuế phàm cảnh cửu trọng không xa lắm. Từ vị trí ngôi mộ trước đó trở lại khu vực kiểm soát, nếu hoàn toàn không ngừng lại, toàn lực sử dụng di động gấp khúc, ước chừng cần khoảng 15 ngày. Mà bây giờ bởi vì lấy được di vật của Y Lôi, cường giả thiên tài của tinh tộc, vì phòng ngừa người của ba tộc chặn giết, đương nhiên phải dùng tốc độ cao nhất quay trở lại thành. Trước đó đã mất gần 5 ngày để lĩnh ngộ thần thuật lôi hành, hắn vẫn còn 10 ngày nữa. Vốn dĩ Lục Trạch không có tự tin để đột phá, hiện tại hắn có tự tin sẽ đột phá đến thuế phàm cảnh cửu trọng trong 10 ngày tới. Thời gian tiếp theo, mấy người Lục Trạch buổi sáng đi vào phòng thực tế ảo tu luyện, buổi chiều thì Lục Trạch tăng cao tu vi, ban đêm Lục Trạch tiến vào trong không gian săn bắn đánh quái, sau khi bị đại lão đánh chết thì ra ngoài nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu cảm ngộ thần thuật thổ thuẫn. Thời gian trôi qua đơn giản lại phong phú. 10 ngày sau, phi thuyền sơ dương, bên trong căn phòng của Lục Trạch. Lục Trạch đang khoanh chân ngồi ở trên giường, toàn thân lấp lóe ánh sáng trắng mờ ảo, từng đợt sóng dao động không ngừng dao động trong cơ thể của Lục Trạch. Giờ phút này, toàn thân huyết nhục, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ thậm chí là xương cốt cốt tủy đều lóe ra ánh sáng sao mờ ảo, những bộ phận này đều đã ngưng tụ ra hạt giống tinh thần. Hơn nữa, tất cả bộ phận đều là viên mãn, không có một khuyết điểm nào. Điều này cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử nhân tộc từ trước đến nay, chỉ có linh thể cấp viên mãn mới có thể ngưng tụ hạt giống tinh thần ở tất cả vị trí, mà muốn hình thành linh thể viên mãn thì quá khó khăn. Trong số những công tử của thế hệ này, ngoại trừ Nam Cung Tĩnh, những người khác không được, ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa cũng còn kém hơn một chút. Tuy nhiên, sau khi nàng sử dụng vòng sáng màu hồng thì đã bù đắp được phần thiếu hụt này. Hiện tại cho dù cường độ linh lực của Lục Trạch không mạnh bằng hành tinh cấp nhất luyện, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với hầu hết các võ giả thuế phàm cảnh cửu trọng bình thường. Một luồng linh lực từ trong hư không tiến vào trong cơ thể của Lục Trạch, dung nhập vào trong các tế bào, làn da của Lục Trạch, theo hạt giống tinh thần đầu tiên ngưng tụ, từng cái hạt giống tinh thần nhanh chóng hình thành. Trong quá trình hình thành liên tục của hạt giống tinh thần, dao động năng lượng đặc biệt rung động bên trong cơ thể của Lục Trạch, toàn bộ phương diện của Lục Trạch đều đang không ngừng mạnh lên. Loại dao động này kéo dài mấy giờ, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, bên trong đôi mắt màu đen dường như ẩn chứa những vì sao. Hắn nắm chặt tay lại, cảm nhận lực lượng mới, nhếch miệng lên, nở nụ cười. Thuế phàm cảnh cửu trọng. Hiện tại cũng chỉ còn lại có bên trong tế bào của làn da không phải toàn bộ ngưng tụ ra hạt giống tinh thần. Nếu tế bào của làn da cũng ngưng tụ ra hạt giống tinh thần, toàn thân Lục Trạch sẽ không có bất kỳ sơ hở nào, căn cơ viên mãn có thể khiến hắn trở nên càng mạnh hơn sau khi đột phá hành tinh cấp. Sau khi đột phá đến thuế phàm cảnh cửu trọng, Lục Trạch dự định nghỉ ngơi một chút. Chương 1774, ngươi phát sốt rồi. Cho dù tu luyện cũng cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Đứng dậy xuống giường, sau khi duỗi lưng một cái, Lục Trạch đi ra khỏi cửa. Sau khi đi tới đại sảnh, Nam Cung Tĩnh ngồi trên sofa vừa uống rượu vừa xem điện thoại di động, anh ngồi ở một bên xem hoạt hình, mà Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Lâm Linh và Alice đều không ở đó. Hiển nhiên các nàng còn đang tu luyện. Cảm nhận được động tĩnh do Lục Trạch gây ra, Nam Cung Tĩnh ngẩng đầu nhìn Lục Trạch một chút, "A Trạch à, còn chưa đến bữa tối đâu, sớm như vậy mà đã đi ra rồi." Nói xong, nàng dự định cúi đầu tiếp tục xem điện thoại di động. Đúng lúc này, nàng dường như cảm nhận được điều gì, thân thể cứng đờ, mở to hai mắt lại ngẩng đầu lên. Nàng có chút không dám tin há to miệng, một lát sau mới kêu lên, "Oa. Ngươi cái tên này, đột phá đến thuế phàm cảnh cửu trọng mà không nói cho ta biết một tiếng." Lục Trạch hắn không nói nên lời nhìn Nam Cung Tĩnh đang kêu gào, tại sao ta đột phá còn phải thông báo cho ngươi? Vừa nói, Lục Trạch vừa ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, nhìn chằm chằm Lục Trạch, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Tu vi của Lục Trạch đột phá đến thuế phàm cảnh cửu trọng, chiến lực của bản thân hắn khẳng định đã đột phá đến hành tinh cấp tứ luyện. Điều này thì ai chịu nổi, sợ rằng không lâu nữa, tên này thật sự sẽ vượt qua nàng. Nam Cung Tĩnh đột nhiên có ý nghĩ muốn trở về tiếp tục tu luyện mà không cần nghỉ ngơi. Lục Trạch im lặng, hiện tại ta vẫn chưa phải là đối thủ của ngươi, ngươi vội cái gì? Chiến lực của cô nàng này đã tiếp cận hành tinh cấp ngũ luyện, hắn còn kém hơn rất nhiều. Lời nói của Lục Trạch khiến Nam Cung Tĩnh trợn tròn mắt, trong giây lát không biết nên nói gì thì tốt. Vậy cũng phải nhìn xem tốc độ tăng lên nữa đúng không? Nàng lái máy bay để tăng lên, tên này thì trực tiếp di chuyển gấp khúc đúng không? Lục Trạch không quan tâm tới nàng, chỉ hiếu kỳ liếc nhìn điện thoại di động của Nam Cung Tĩnh, muốn xem cô nàng này đang nhìn cái gì mà nhập tâm như thế. Sau đó, Lục Trạch ngây ngẩn cả người. Trong điện thoại di động đang phát hình ảnh của một nữ hài tử vô cùng xinh đẹp đang ca hát khiêu vũ, nữ hài tử này Lục Trạch còn rất quen thuộc. Chết tiệt, cô nàng này lại đang xem video buổi hòa nhạc của Hồ Ly Tinh. Đây là tình huống gì vậy? Hắn nhìn Nam Cung Tĩnh bằng ánh mắt kỳ quái. Sau đó đưa tay đặt lên trên trán của nàng. Ngươi bị sốt rồi sao? Đây không phải là phong cách của nữ tử quỷ. Nam Cung Tĩnh bị động tác của Lục Trạch làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Lục Trạch, sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, thân thể nàng lập tức cứng đờ, sau đó khóe miệng giật giật, bàn tay đẩy tay của Lục Trạch ra. Ngươi mới bị sốt, Lục Trạch chỉ điện thoại di động của Nam Cung Tĩnh. Vậy sao ngươi lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với video biểu diễn của Thu Nguyệt lão sư? Lúc này Nam Cung Tĩnh mới phát hiện nội dung trong điện thoại di động của mình bị nhìn thấy. Ngay lập tức, nàng có chút luống cuống tay chân tắt điện thoại di động đi, cố giả vờ bình tĩnh nói, không có gì, chỉ là không có việc gì làm nên tùy tiện xem mà thôi. Lục Trạch, hắn nghi ngờ nhìn Nam Cung Tĩnh. Rõ ràng hai người này như nước với lửa, lại bởi vì hiếu kỳ mà xem video buổi hòa nhạc của người kia. Làm sao hắn lại không tin điều đó đến vậy? Nam Cung Tĩnh bị ánh mắt của Lục Trạch làm cho bối rối, lập tức mở to hai mắt, trừng mắt nhìn Lục Trạch. Đôi mắt của nàng biến thành con ngươi màu vàng dựng thẳng, dáng vẻ như muốn bùng nổ, tùy tiện xem không được hay sao? Lục Trạch nhìn thấy con ngươi dựng thẳng màu vàng đã cảm thấy cái trán mơ hồ đau nhức theo thói quen. Hắn lập tức nghiêm túc nói, làm sao có thể? Đúng. Đương nhiên, ta tán thành cả hai tay hai chân. Nam Cung Tĩnh lườm hắn một cái đức hạnh kia, nàng cũng không thể nói bởi vì thiên phú của nàng và hồ ly tinh rõ ràng tương đương nhau, tướng mạo của nàng cũng không hề kém hơn hồ ly tinh, nhưng tại sao người kia lại được nhiều người hoan nghênh hơn đúng không? Chương 1775, sao phải thay đổi chứ? Nàng cũng không thể nói cảm thấy mình không có sức hút của một nữ hài tử, muốn xem video của hồ ly tinh kia, học tập làm sao để cho mình có hương vị nữ nhân hơn đúng không? Hóa ra nàng cũng không quan tâm nhiều đến phương diện này, xưa nay không hề để ý, hiện tại nàng lại không tự chủ muốn để cho mình nữ tính hơn, quyến rũ hơn. Nghĩ đến đây, nàng lườm Lục Trạch, giả bộ như không thèm quan tâm mở miệng nói, ngươi cảm thấy dáng vẻ hồ ly tinh khiêu vũ có đẹp mắt không? Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, đẹp mắt chứ. Không phải hắn nói quá, dáng vẻ hồ ly tinh khiêu vũ thật đẹp mắt, đặc biệt là khí tức mị hoặc không tự chủ được phát ra khiến cho người ta mê mẩn. Hơn nữa, hắn còn có một bộ sưu tập khiêu vũ của hồ ly tinh kia, hắn vẫn luôn cất kỹ. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh lập tức cảm thấy vô cùng tức giận. Quả nhiên, tên khốn này thích cô nàng lẳng lơ kia. À, nam nhân. Nàng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lục Trạch. Lục Trạch. Hắn có chút bối rối. Không phải cô nàng này tự mình hỏi hay sao, hắn chỉ nói ra lời nói thật mà thôi. Tuy nhiên, nhìn thấy đôi mắt mở to và dáng vẻ vô cùng tức giận của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch lập tức mở miệng nói, tuy nhiên, lời nói của Nam Cung lão sư, cho dù không hề làm gì cũng nhìn rất đẹp. Lục Trạch vừa nói, hô hấp của Nam Cung Tĩnh như ngưng trệ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Trạch, muốn tức giận cũng không nổi. Trong chốc lát, Nam Cung Tĩnh kìm nén trong lòng, cảm thấy rất khó chịu. Một lát sau, nàng trợn mắt nhìn Lục Trạch, vươn tay nhét bình rượu cho Lục Trạch, này, cho ngươi uống, ta đi tu luyện. Mặc dù sắp đến giờ ăn tối, nhưng nàng cảm giác nàng ngồi ở chỗ này có chút mất tự nhiên, trong lòng rất bối rối. Lục Trạch nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của Nam Cung Tĩnh, lại nhìn bình rượu còn một nửa ở trong tay, khóe miệng giật giật. Tình huống này là thế nào? Đây là tức giận hay là thẹn thùng? Lục Trạch không hiểu lắm. Hắn lắc đầu, ực uống một ngụm rượu. Sau đó, hắn nhìn rượu lóe lên ánh sáng màu xanh biếc, lông mày hơi nhíu lại. Rượu này mặc dù không tệ, nhưng so với rượu trái cây màu vàng của hắn mà nói thì kém hơn rất nhiều. Hắn vẫn muốn tìm một cơ hội đưa rượu trái cây màu vàng cho các nàng uống, nhưng không biết nên lấy cớ gì mới tốt. Cho nên vẫn luôn gác lại cho đến bây giờ vẫn chưa lấy ra. Nếu để cho nữ tử quỷ kia biết hắn có rượu ngon mà không có lấy ra, không biết có giận hắn rất lâu hay không. Nghĩ đến đây, Lục Trạch không khỏi có chút đau đầu, không nhịn được lại uống thêm ngụm rượu. Nam Cung Tĩnh trở về phòng, ngồi trên giường, nhìn video Thu Nguyệt Hòa Sa ca hát khiêu vũ trong điện thoại di động, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại. Cái uống qua uống lại này có gì đáng xem? Nói xong, nàng không khỏi đứng lên, nhảy theo đoạn video. Đều là cường giả hành tinh cấp, lực khống chế thân thể của Nam Cung Tĩnh đương nhiên vô cùng mạnh mẽ, mặc dù chưa từng học qua. Nhưng chỉ cần xem video là có thể học giống hệt như vậy. Nàng nhìn vào tấm gương trong phòng, nhìn thấy mình đang thử nghiệm khiêu vũ ở bên trong, lập tức cảm thấy xấu hổ, thân thể đều cứng đờ. Bầu không khí bên trong căn phòng im lặng trong chốc lát, nàng đứng thẳng người, tắt video trong điện thoại di động di, rồi ném điện thoại di động lên trên giường. Sau đó, nàng ngã cả người xuống giường, thì thầm trong miệng, không nhảy. Cái này không giống ta, tại sao ta phải thay đổi chứ? Hơn nữa không phải tên kia cũng rằng nàng thế này nhìn cũng rất đẹp hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Nam Cung Tĩnh cảm thấy vui vẻ, khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện. Trong đại sảnh, Lục Trạch ngồi trên sofa, mấy ngụm uống cạn bình rượu, sau đó hắn tiện tay ném một cái, ném bình rượu vào trong góc. Đó là nơi cất rượu của riêng nữ tử quỷ, đã rất nhiều bình rượu chất thành đống rất ngay ngắn, cao gần bằng người. Chương 1776, đều bị kích thích ưng. Đều là uống trong mấy ngày này. Bởi vì mỗi lần ra khỏi không gian gấp khúc, cô nàng kia sẽ ngoan ngoãn ép bình rượu thành bột rồi ném ra khỏi phi thuyền sơ dương. Sau đó, hắn đi đến bên cạnh anh, ôm nàng vào trong ngực, cùng nàng xem hoạt hình. Anh ngẩng đầu, liếc nhìn Lục Trạch, Lục Trạch, vừa rồi Tỉnh tỷ tỷ bị sao vậy? Lục Trạch lắc đầu, không biết, đại khái nữ nhân chính là như vậy. Không thể hiểu được nữ nhân các nàng. Anh nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, chớp chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nha, vừa nói, nàng vừa xem hoạt hình. Một lát sau, Thu Nguyệt Hòa Sa đi ra, sau khi nhìn thấy Lục Trạch trên ghế sofa trong đại sảnh, khóe miệng của nàng cong lên, mỉm cười đi đến bên cạnh Lục Trạch rồi ngồi xuống. Hôm nay Lục Trạch tiểu đệ đệ lại tu luyện xong sớm như vậy. Nói đến đây, nàng cũng ngây ngẩn cả người, sau đó cũng giống như Nam Cung Tỉnh trước đó, mở to hai mắt, há hốc miệng, có chút không dám tin nhìn Lục Trạch. Lục Trạch tiểu đệ đệ thật nhanh, vậy mà đã đạt đến thuế phàm cảnh cửu trọng. Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch mỉm cười, đúng vậy, sắp đuổi kịp ngươi rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, chớp chớp mắt, sau đó nở một nụ cười kỳ quái, sau khi Lục Trạch tiểu đệ đệ đuổi kịp tỷ tỷ thì dự định làm gì? Đến lúc đó cần phải thương tiếc tỷ tỷ nhé. Lục Trạch, mẹ nó hồ ly tinh này lại lái xe. Nàng không sợ lật xe hay sao? Hắn lập tức chững chạc đàng hoàng trả lời, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ tuyệt đối không thương tiếc. Mặc dù mình và cô nàng này ít khi tỷ thí với nhau, nhưng cũng không phải là chưa từng tỷ thí, mỗi lần đều khiến cho mình rất chật vật, sau đó nhận được ánh mắt khinh bỉ của mấy người Lục Ly, hắn cũng rất tuyệt vọng. Đến lúc đó có một cái tính một cái, nàng và nữ tử quỷ ai cũng đừng hòng chạy. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, lập tức trở nên vô cùng đáng thương, Lục Trạch tiểu đệ đệ thật độc ác, vậy mà muốn đối đãi với tỷ tỷ thô bạo như vậy. Lục Trạch, nữ lái xe đều lái xe nhanh như vậy hay sao? Trong chốc lát, Lục Trạch có chút hoài nghi không biết có phải mình bị đùa giỡn hay không, hắn thậm chí cũng đang suy nghĩ xem mình có muốn trêu chọc ngược lại hay không. Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến vài tiếng vang, căn phòng của Lục Ly, Lâm Linh, Alice lần lượt mở ra, ba người đi ra. Khi nhìn thấy trong đại sảnh chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Trạch còn có anh, Lục Ly lập tức cảnh giác. Lục Trạch, Hòa Sa tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa tỏ vẻ vô cùng đáng thương nói. Nói ra có lẽ các ngươi không tin, Lục Trạch tiểu đệ đệ nói sau khi đuổi kịp ta sẽ đối xử một cách thô bạo với ta. Lục Ly, He Lâm Linh, No Alice, cảm nhận được ánh mắt dần dần thay đổi của ba người, khóe miệng của Lục Trạch giật giật, sau khi giải thích một hồi mới giải thích rõ ràng sự tình trước đó, Thu Nguyệt Hòa Sa thì cười tủm tỉm ở bên cạnh nhìn Lục Trạch giải thích, cũng không xen vào. Sau khi giải thích xong, ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice im lặng, sau đó... Đôi mắt đen nhánh của Lục Ly nhìn thẳng vào Lục Trạch, cho nên, ngươi đã là thuế phàm cảnh cửu trọng rồi, tu vi của ba người các nàng không bằng Lục Trạch, sao có thể lập tức nhìn ra Lục Trạch đã đột phá. Cho đến khi Lục Trạch giải thích thì các nàng mới biết được, đến mức lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa lúc trước, các nàng đều đã không thèm quan tâm nữa. Lục Trạch. Hắn nhìn ánh mắt của ba người, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, cho nên trước đó ta nói nhiều như vậy. Nhưng các ngươi chỉ muốn biết ta có phải đã đột phá đến thuế phàm cảnh cửu trọng rồi hay không? Hắn có chút không nói nên lời, đúng vậy, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Lục Ly và Lâm Linh không nói hai lời, quay người muốn trở về phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Trạch làm sao có thể chịu được, lập tức lấy tay nắm lại, các ngươi đi đâu vậy? Tu luyện, chương 1777, viện quân đã tới hai người quay đầu, u oán nhìn Lục Trạch. Giống như nhìn thấy một nam nhân cặn bã bội tình bạc nghĩa vậy, Lục Trạch nói, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi mới thích hợp, đừng làm mình quá mệt mỏi. Lục Ly và Lâm Linh mím môi. Tên này đang quan tâm các nàng hay sao? Lục Trạch cười nói, sắp đến bữa tối rồi, ta vẫn chờ các ngươi nấu cơm đây. Lục Ly. Lâm Linh, hai người liếc nhìn nhau, nhìn nụ cười của Lục Trạch, mặc dù rất đẹp trai, nhưng các nàng có cảm giác muốn đánh người. Tên khốn này quá đáng rồi, hóa ra Khổ Nhàn kết hợp là muốn các nàng đi nấu cơm, tuy nhiên, ý tứ của tên này có nghĩa là các nàng nấu cơm cũng rất ngon. Vốn dĩ các nàng còn tưởng rằng cũng chỉ có Alice nấu mới ăn ngon thôi. Hiện tại xem ra, các nàng nấu thì hắn cũng có thể ăn hết nha, nghĩ tới đây, tâm tình của các nàng đột nhiên tốt trở lại rồi. Cuối cùng, mặc dù Lục Ly và Lâm Linh ngoài miệng nói không muốn, nhưng vẫn đi theo Alice đi vào phòng bếp. Mà Lục Trạch nhìn ba người tiến vào phòng bếp, lập tức trừng mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang tỏ vẻ vô tội. Hồ ly tinh này lại còn đang giả vờ vô tội. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã bị đánh chết, thù này, hắn nhớ kỹ. Một lát sau, Nam Cung Tỉnh lại ra khỏi căn phòng. Lục Trạch nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nam Cung Tỉnh một chút. Cô nàng này đã đi vào hơn nửa giờ, không biết tu luyện cái gì, hắn cũng không nói gì, Nam Cung Tỉnh lại theo thói quen mắt đối mắt với Thu Nguyệt Hòa Sa. Giống như vừa rồi không phải nàng vụng trộm nhìn video của Thu Nguyệt Hòa Sa. Rất nhanh chóng, bữa tối đã làm xong, mấy người Lục Trạch ăn xong bữa tối rồi ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Lục Trạch nhìn thông đạo gấp khúc vặn vẹo bên ngoài cửa sổ, lông mày hơi nhíu lại, sắp đến rồi sao? Lâm Linh nhẹ gật đầu, đã ở trong thông đạo gấp khúc 15 ngày rồi, cũng không còn xa nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng lóa mắt, sau khi ánh sáng trắng tiêu tán, không gian gấp khúc vặn vẹo ban đầu biến thành chân không sâu thẳm. Ở nơi xa, các vì sao lấp lánh, các loại tinh thể kỳ dị bên trong tinh không đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mặc dù ở trong vũ trụ hư không, nhưng vẫn có thể nhìn thấy các loại cảnh đẹp trong sâu thẳm của vũ trụ. Alice cười hì hì mở miệng nói, miệng của Linh Linh tỷ thật linh nghiệm, vừa nói xong liền đi ra, những người khác cũng nở nụ cười. Suốt một thời gian dài ở bên trong không gian gấp khúc, mặc dù bọn họ có nhiều người, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ rất thú vụ, nhưng vẫn sẽ có chút buồn bực, có thế đi ra đương nhiên không còn gì tốt hơn. Đúng lúc này, Lục Ly hơi kinh ngạc mở to hai mắt, duỗi ngón tay chỉ vào vùng chân không phía trước phi thuyền, kia là hạm đội của liên bang, nghe thấy lời nói của Lục Ly, mấy người đều quay đầu nhìn lại. Trong chân không sâu thẳm, đang có hơn 10 chiếc chiến hạm khổng lồ lặng lẽ dừng ở đó, kiểu dáng của chiến hạm chính là chiến hạm tiêu chuẩn của thần võ quân, chủ hạm thậm chí vô cùng to lớn, là một cái tinh không mẫu hạm. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, chắc là viện quân của thần võ quân đúng không? Lục Trạch nhẹ gật đầu, trước đó ta đã liên hệ với viện binh rồi, đại khái là vì phòng ngừa có cường giả của ba tộc đến chặn giết. Mặc dù đây đã là ở biên giới khu vực kiểm soát, khả năng xuất hiện đại quân của ba tộc kia là rất nhỏ, nhưng lo trước khỏi họa vẫn không có gì sai. Đúng lúc này, giọng nói của Sơ Dương vang lên, chủ nhân, tướng quân Tả Khâu yêu cầu trò chuyện. Trước đó, ba người Tả Khâu tầm song ở trên một cái phi thuyền khác, trong khoảng thời gian này cũng không có cách nào đến phi thuyền của bọn họ. Lục Trạch nhẹ gật đầu, kết nối, hình chiếu ba chiều của Tả Khâu tầm song xuất hiện trong chân không. Nàng nhìn mấy người một chút, sau đó mở miệng nói, viện quân đã đến rồi, tiếp theo chúng ta đi theo hạm đội của thần võ quân là được, chúng ta muốn đi lên chủ hạm, các ngươi cũng đi chứ. Chương 1778, khó tin nghe thấy lời nói của Tả Khâu tầm song, đám người Lục Trạch liếc nhìn nhau, sau đó Lục Trạch nhẹ gật đầu, được rồi, dù sao khẳng định có cường giả thần võ quân tới tiếp ứng, đối với bọn họ mà nói đã coi như là trưởng quan. Nếu như bọn họ chỉ đợi ở bên trong phi thuyền của mình mà không đi gặp thì có chút không lễ phép, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Tả Khâu tầm song gật đầu cười, sau đó vẻ nghiêm túc trên gương mặt thay đổi, nở nụ cười lộ ra mấy phần trêu chọc, mấy người các ngươi gần đây không xảy ra chuyện gì chứ, Lục Trạch. Đám người Nam Cung Tĩnh. Đám người không còn gì để nói, ai có thể nghĩ rằng sắc mặt của vị này thay đổi nhanh như vậy. Bọn họ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Nam Cung Tĩnh thì trợn tròn mắt. Lão mụ ngươi nhiều chuyện quá. Chú ý hình tượng, ngươi là quân đoàn trưởng của thần võ quân đấy. Tả Khâu tầm song lập tức bất mãn, ta còn là mẹ của ngươi đấy. Nữ nhi này hiện tại không còn quan tâm đến lão mụ rồi hay sao? Nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Sau đó, trong nội tâm nàng cảm thấy có chút mất mát, mở miệng nói, được rồi, đi qua đi. Hình chiếu ba chiều của Tả Khâu tầm song biến mất trong đại sảnh, mấy người Lục Trạch cảm thấy xấu hổ. Nhất là Lục Trạch, cảm thấy lạnh sống lưng khi bị ánh mắt của mấy người phía sau nhìn chằm chằm, cũng may phi thuyền rất nhanh chóng tiến vào bên trong tinh không mẫu hạm, hai chiếc chiến hạm của thần võ quân và phi thuyền tư nhân của đoàn đội Nghiêm Cốc và phi thuyền Sơ Dương đều dừng lại bên trong trạm hàng không của hàng rào tinh không, đám người cũng bước ra khỏi phi thuyền. Giờ phút này, ở bên trong trạm hàng không đã có thần võ quân đứng đợi. Lục Trạch nhìn sang, phát hiện khí tức của ba chiến sĩ thần võ quân đứng đầu vô cùng cường đại. Tương tự như ba người Tả Khâu tầm song, lại là ba cường giả hằng tinh cấp. Lục Trạch hơi kinh ngạc. Trong toàn bộ liên bang hằng tinh cấp cũng chỉ là số ít, mà mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, không nghĩ rằng vậy mà lại phái tận ba vị cường giả hằng tinh cấp tới đón tiếp. Xem ra thần võ quân bên kia rất coi trọng chuyện này. Sau khi nhìn thấy ba người, Thành Phong sờ sờ cái đầu trọc của mình, nở một nụ cười đắc ý, lão Lý, không nghĩ rằng là các ngươi tới tiếp ứng chúng ta. Cầm đầu là một nam tử thanh niên tóc đen, hắn cười cười, đưa tay đấm nhẹ lên ngực của Thành Phong, nói đùa, đây không phải là ta nghe nói các ngươi chơi lớn hay sao? Nếu như không nhanh chóng tới đón các ngươi, ai biết các ngươi có thể bị người ta giết chết hay không? Caron nghe xong, lập tức không hài lòng, mở miệng nói, ta nói cho ngươi biết, lần này thu hoạch của chúng ta cũng không nhỏ, đừng nói là lấy được di vật, chỉ riêng cường giả hành tinh cấp của ba tộc, chúng ta đã chém giết mấy trăm. Chém giết mấy trăm cường giả hành tinh cấp. Nghe thấy lời nói của Caron, các chiến sĩ thần võ quân tới tiếp ứng đều mở to hai mắt, lộ vẻ sửng sốt. Sau đó, nam tử hành tinh cấp ở bên cạnh nhìn có vẻ rất nhã nhặn có chút không tin nói, Caron, ngươi đang nói đùa hay sao? Nói xong, hắn liếc nhìn về phía sau của Caron, chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà có thể giết chết mấy trăm cường giả hành tinh cấp của ba tộc. Vậy trước đó ngươi còn gọi chúng ta đến giúp đỡ. Một nữ tử xinh đẹp có mái tóc màu xanh lục ở bên cạnh, hai tay ôm ngực, cũng tỏ vẻ không tin, đúng đấy, các ngươi có thể mang về di vật đã là rất tốt rồi, kết quả ngươi nói các ngươi chém giết mấy trăm cường giả hành tinh cấp của ba tộc, chuyện này nói hơi quá mức rồi. Tả Khâu Tầm Song ở bên cạnh mở to hai mắt, các ngươi không tin, không chỉ có mấy trăm cường giả hành tinh cấp, còn có hai tên thiên tài của lợi nhận ma tộc có thiên tư cấp tinh hệ nữa, nghe nói như thế, đám người càng không tin. Lộ vẻ mặt như muốn nói không phải ngươi đang đùa ta đấy chứ. Chương 1779, tầm nhìn thật xa khóe miệng lão Lý giật giật, thiên tài có thiên tư cấp tinh hệ thì bên người sẽ có cường giả bảo vệ chứ. Chuyện này sợ không phải là đang nằm mơ. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên nở nụ cười, cũng may ta có quay video lại. Đây là những gì nàng nghĩ đến sau khi nghe ý tưởng của những tên cường giả lợi nhận ma tộc lúc trước, nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa. Lão Lý và ba vị cường giả hành tinh cấp và một số cường giả hành tinh cấp cao luyện ở sau lưng bọn họ nhìn lại. Lão Lý đánh giá Thu Nguyệt Hòa Sa, sau đó mỉm cười hiền lành, vị này là Thu Nguyệt Hòa Sa phải không? Trong khoảng thời gian này cũng rất nổi tiếng trong khu vực kiểm soát, có thiên tài như ngươi là may mắn của nhân tộc chúng ta. Những người khác cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên, có một phần là bởi vì vẻ đẹp và khí chất quyến rũ của nàng. Phần nhiều hơn chính là bởi vì ở cái tuổi này của nàng mà Tu Vi đã là hành tinh cấp nhị luyện, thiên phú này quả thực rất đáng sợ. Mà những việc làm mà Thu Nguyệt Hòa Sa đã biểu hiện ra ngoài lúc trước đã thể hiện chiến lực của nàng vượt xa Tu Vi. Đây là thiên tài chưa từng xuất hiện trong lịch sử của liên bang, thiên tài dạng này đối với nhân tộc mà nói tự nhiên là bảo vật. Nói xong, hắn lại nhìn xung quanh một chút, Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, Lục Ly và Alice, cuối cùng nhìn về phía Lục Trạch. Không tệ, không tệ, các ngươi đều rất không tệ. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tương tự nhau, ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice ở một bên mặc dù không nổi tiếng lắm, nhưng tu vi của các nàng không phải là bí mật trong mắt các cường giả hành tinh cấp, tuổi tác như vậy đã có tu vi như thế, có thể sử dụng từ đáng sợ để hình dung. Đáng sợ nhất chính là Lục Trạch, thuế phàm cảnh cửu trọng. Mấy vị cường giả hành tinh cấp và cường giả hành tinh cấp cao luyện phía sau lưng nhìn Lục Trạch. Đều lộ vẻ không dám tin. Đúng lúc này, Tả Khâu Tầm Song cũng mở to hai mắt. A Trạch, tiểu tử đã lặng im không một tiếng động đột phá thuế phàm cảnh cửu trọng rồi. Có thể để cho ta chuẩn bị tâm lý một chút hay không? Trước đó nàng không chú ý, hiện tại nàng mới phát hiện, tiểu tử này vậy mà đã đột phá thuế phàm cảnh cửu trọng. Lục Trạch, hắn phát hiện gì Tầm Song và nữ tử quỷ kia thật giống nhau, ngay cả cách nói chuyện cũng giống hệt. Khóe miệng Thành Phong giật giật. Tiểu tử này còn chưa đến 20 tuổi đúng không? Cái này mẹ nó là chủng loại quái thai gì vậy? Lúc hắn 20 tuổi đã đột phá thuế phàm cảnh hay chưa? Hình như lúc đó hắn cũng vừa mới đột phá. Khi đó hắn cũng bị người khác coi như một kẻ quái thai, hiện tại lấy ra so sánh, thật đau lòng. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, mọi người ở đây dường như cũng lờ mờ nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của bản thân mình, nhất là mấy học trưởng học tỷ như Nghiêm Cốc. Từ lúc bọn họ nhìn thấy Lục Trạch mấy tháng trước đến bây giờ, tu vi của vị niên đệ này đơn giản giống như là trèo lên tên lửa, không thể ngừng lại được, bọn họ làm học trưởng học tỷ, hoàn toàn bị đả kích và không có tự tin nữa. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của mọi người, có chút ngượng ngùng cười cười, cứ tu luyện như vậy thì đã đột phá rồi, hắn có thể làm gì? Thực ra mỗi lần đến thời điểm này của chính mình, tốc độ tiến bộ của hắn là nhanh nhất. Dù sao tài nguyên do hung thú cấp lãnh chúa rơi xuống quá phong phú, trong mắt nam tử nho nhã ở bên cạnh có chút vui mừng, không khỏi cảm thán, không đến vạn năm, nhân tộc chúng ta muốn cuộc khởi rồi. Mấy vị cường giả hành tinh cấp liếc nhìn nhau, cũng có chút vui mừng, thiên phú như vậy, thật sự là quá cường đại. Mấy ngàn năm sau, có lẽ A Trạch thật sự có thể vượt qua mấy vị lão gia tử, vạn năm sau, đạt tới cấp độ phía trên cấp tinh hệ cũng không phải không có hy vọng. ánh mắt của Tả Khâu Tầm song lóe ra mấy phần chờ mong. Thành Phong xoa xoa cái đầu trọc, mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, mấy vị lão gia tử thật sự có tầm nhìn xa. Chương 1780, hắn có thể thủ hộ nhân tộc trăm vạn năm, mấy người đều nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy biểu hiện của Lục Trạch ở liên bang, đã làm ra rất nhiều cống hiến cho nhân tộc. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn còn chưa đủ mạnh, nhưng trong tương lai thì sao? Chỉ cần hắn trưởng thành, nhân tộc sẽ có thời gian phát triển trong tương lai mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm. Đối với một chủng tộc vừa tiến vào vũ trụ chưa được 2.000 năm mà nói, đó là giai đoạn tích lũy nền tảng cực kỳ quan trọng. Theo bọn họ nghĩ, Lục Trạch chưa hẳn không thể trở thành nhân vật vĩ đại giống như 12 vị thánh hiền xả thân thủ hộ nhân tộc trong những ngày đầu đen tối và hỗn loạn. 12 thánh hiền giữ vững nền móng của nhân tộc, hắn có thể dẫn dắt nhân tộc trở nên cường đại. Mấy người Lục Trạch đều nghe thấy những lời cảm thán của mấy người. Lục Trạch có chút xấu hổ, mỗi lần đều được khen ngợi thế này, hắn cũng rất tuyệt vọng, sẽ bành trướng hay sao? Ánh mắt của mấy người Lục Ly nhìn Lục Trạch cũng tràn đầy kiêu ngạo và dịu dàng. Theo các nàng, thực lực của Lục Trạch hơn xa những người này nói. Bọn họ cũng không hiểu rõ về Lục Trạch. Các nàng mới là người hiểu rõ hắn nhất. Ngay lúc này, lão Lý đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, Thu Nguyệt tiểu nha đầu, ngươi nói đã quay video lại, đã quay những gì vậy? Nghe thấy lời nói của lão Lý, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở đoạn video đã quay lúc trước. Một màn sáng hình chiếu xuất hiện trên không trung, đó là video quay cảnh Lục Trạch chém giết Gu Guiac trước đó. Sau khi xem video, ngay cả những người đã chiến đấu trên chiến trường lúc đó vẫn cảm thấy vô cùng rung động, chưa nói đến đám người lão Lý. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi không biết có phải ánh mắt của mình xảy ra vấn đề hay không. Một võ giả thuế phàm cảnh vậy mà có thể chém giết một tên thiên tài lợi nhận ma tộc dưới sự bảo vệ của năm tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện. Đây quả thực là chuyện không khoa học, bọn họ đương nhiên biết Lục Trạch rất mạnh, nhưng không nghĩ rằng có thể mạnh đến loại mức độ này. Chuyện này có vẻ thái quá, đám người lão Lý há hốc mồm, nhìn màn sáng chậm rãi biến mất, nửa ngày không thể kịp phản ứng. Nhìn thấy dáng vẻ sửng sốt của mấy người, Tả Khâu Tầm song nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại đã tin chưa? Toàn bộ cường giả hành tinh cấp ngũ luyện trở xuống của ba tộc đều đã chết, đều bị A Trạch tiểu tử này và Tỉnh Tỉnh còn cả mấy người Hòa Sa chém giết. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu Tầm xong, da mặt của những cường giả thần võ điên nghênh đón run rẩy. Mẹ ơi, thật là đáng sợ. Bọn họ học cùng một loại võ đạo hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của mọi người, Thành Phong khoát tay áo, mở miệng nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, đi về thôi. Nơi này vốn cách khu vực kiểm soát không xa, hiện tại lại có bọn họ tới đón, vấn đề đã không còn lớn nữa. Nhưng cũng để đề phòng vạn nhất, trước tiên về bên trong khu vực kiểm soát vẫn tốt hơn. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, mọi người mới kịp phản ứng. Lão Lý nhẹ gật đầu, vậy ta dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, các chiến sĩ thần võ quân đi nghênh đón nhìn Lục Trạch bằng vẻ mặt kỳ quái, rồi lại nhìn đám người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh, cuối cùng mới quay đầu. Lục Trạch cảm thấy ngượng ngùng trước ánh mắt của mấy người. Tuy nhiên, hắn cũng không nói thêm gì, dù sao hắn vẫn là một người mới vừa tới vũ trụ hư không chưa được mấy tháng. Mấy người đi theo sau, vô cùng nghe lời. Bởi vì mấy người Lục Trạch và Nghiêm Cốc đều không phải là thần võ quân, nên được sắp xếp ở một căn phòng, nghỉ ngơi thật tốt. Mà Thành Phong và cao tầng của thần võ quân thì cùng với đám người lão Lý rời đi. Trước đó vẫn luôn di chuyển trong không gian gấp khúc. Hiện tại vừa đến khu vực kiểm soát nên bọn họ cũng không vội trực tiếp bắt đầu tu luyện. Đám người dứt khoát tìm một chỗ tùy ý trò chuyện,